Edit VV gạch dưới V1989, A, 33, người tuyệt quá, liếm yêu tinh thật thoải mái, a, người ta sắp chịu không nổi. Tô yêu tinh rửa sạch tay buông chén xuống, bắt đầu tự sờ vú mình, hai chân còn kẹp lấy đầu ba để vào thật sâu, ba, người liếm người ta thật thoải mái, a, người ăn qua bức của mama rồi sao, cái đầm của tô yêu tinh không biết khi nào đã cởi ra hơn phân nửa, bộ ngực sữa cơ ép lộ ra, còn thỉnh thoảng tự sờ một chút, chính là bộ dáng yêu tinh câu dẫn đàn ông. Bức huyệt động âm vật côn thịt đại gà dương vật tiểu huyệt con gái thật thơm không có lông non mềm như vậy ba thích ăn dâm thủy của con chảy nhiều một chút con gái dâm đãng của ta câu dẫn ba dùng dương vật đã cắm mama thao con tiểu kỹ nữ dâm đãng ba rất thích ba không ăn bức mama con chỉ ăn của con thôi người đàn ông thấy lỗ nhỏ của cô nước chảy ào ạt hoa tâm thấm ướt quần lót thở hổn hển nói a con gái nguyện ý mở chân tao bức cho ba ăn, cho ba thao, ba, liếm người ta chịu không nổi, chấm ma yêu tới làm con a tương đương, tiểu dâm phụ, nước thật là quá nhiều mà, thiếu thao, thích đoạt đại dương vật của mama con như vậy sao, hừm, nhìn hoa huyệt bị mình liếm sưng đến sung huyết, người đàn ông từ dưới váy chui ra, thấy cô lè lưỡi sờ vú dâm đãng cầu thao, chỉ cảm thấy máu cả người chảy ngược, lửa nóng vô cùng. Đây thật đúng là dâm phụ trên giường mà đàn ông thích nhất. Bề ngoài thanh thuần, phía dưới là tiểu bức dâm đãng thiếu thao, mẫu cầu dâm đãng của ba, còn không bò đem tiểu bức mở ra, cầu ba làm con, tô yêu tinh thấy mắt người đàn ông đã đỏ ngầu, vội vàng một tay đỡ trên bệ bếp, một tay kia vén vạt váy trắng lên, mông cao cao chồng lên, còn vặn vẹo lung tung vài cái, vú lớn run lên cầu xin nói, ba, tao bức của mẫu cầu thật ngứa, mau mau tới làm người ta. Người ta thật sự chịu không nổi, tô ba đem tầm mắt dừng ở trên lỗ nhỏ non nớt ngập nước của con gái. Thế nhưng lại phát hiện bức kia có chút sưng, tựa như nghĩ tới cái gì cả giận nói, con đã cho ai thao bức. Sưng như vậy, đều bị thao hỏng rồi, a không có, bức người ta mới không bị thao hỏng, ra nói. A ba đừng đánh mông yêu tinh. Yêu tinh nói cho người chính là ra thao người ta, ba. Yêu tinh nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ nói, mẫu cầu dâm đãng này, không có dương vật đàn ông liền chịu không được phải không? Cái dương vật già kia của ra con cũng thích. Nếu việc này bị bà con biết, con sẽ không có quả ngon mà ăn. Tô ba đem quy đầu đại dương vật ma sát trên hoa tâm của con gái, nhíu mày nói, a, dương vật ra mới không già, ra thao người ta rất sướng, dương vật ra lớn không khác lắm so với ba đâu, đều rất biết làm yêu tinh, cắm tới tử cung yêu tinh. Tô yêu tinh không phục nói, tô ba nghe xong trong lòng lại là lửa nóng ghen ghét, con đúng là dâm phụ, ăn vụng dương vật ba chưa đủ, còn đi ăn ra. Tiểu bức con thích ăn như vậy, xem ba có thao hỏng con chó hoang khắp nơi câu dẫn đàn ông như con hay không, chó hoang, đem mông nâng lên một chút, ba cắm vào. Nói xong hắn đem quần lót ướt rầm rề kia kéo qua một bên, đối với dâm động đỏ rực kia liền thọc đi vào, Yêu tình vẫn chặt như vậy, cắn côn thịt ba thật thoải mái, tao bức này quả nhiên biết ăn, hai người kịch liệt kết hợp cứ như vậy ở trong phòng bếp mà làm. Yêu tình bị thao đến liên tục cầu xin tha thứ. Âm thanh dâm thủy bạch bạch bạch vang lên không ngừng.